Cốn với thực lực của giao nhân tộc đứng vững trong Nam Hoang là chuyện dễ như trở bàn tay. Giao nhân tộc giáng xuống liền tuần phục nhiều hải thú, xây dựng quân đoàn càn quét bốn phía. Tiếc rằng dạ tâm của giao nhân tộc quá lớn, muốn đánh chiếm Thiên Chi Đảo, khống chế toàn Nam Hoang. Sau giao nhân tộc gặp Đinh Hạo, bị thực lực cường đại của hắn chấn nhiếp, bất đắc dĩ rút lui. Nghe lời tộc trưởng giao nhân tộc nói, trong lòng Đinh Hạo vẫn rất giật mình. Đinh Hạo không mấy quan tâm lịch sử đẫm máu của giao nhân tộc. Đinh Hạo bị câu thần ân đại lục, vô tận đại lục va chạm vào nhau làm rung động, nhiều suy nghĩ lóe lên trong óc. Không cần nghĩ, ngốc cũng biết đây là biến độ cỡ nào. Hai đại lục gắn liền với nhau thì các đại thế lực vốn thông qua vực môn liên kết hai thế giới càng mạnh mẽ xâm lăng. Cuộc chiến giành địa bàn mới sẽ mở ra, cách cục toàn thế giới, phân chia địa ngục sẽ thay đổi. Chỉ tưởng tượng đã làm Đinh Hạo nhức đầu. Nếu hai thế giới va chạm, kết hợp là chuyện sức người không thể tưởng tượng. Cái gọi là thiên địa sát khí chính là hai thế giới va chạm nhau sinh ra dao động. Đinh Hạo hơi hiểu ra. Có lẽ hải tộc Thất Hải biết chút tin tức mới khiến sinh linh trong phạm vi hải vực đó rút lui. Khu vực gió là điểm hai thế giới va chạm. Thử nghĩ xem hai thế giới va nhau có lực lượng khủng bố cỡ nào. Mảng lớn khu vực bị đè thành cho bụi, vỏ đất rung rinh giết hết sinh linh trong khu vực. Dù là cường giả thần cảnh nếu bị cuốn vào trong sẽ tắt thở, chỉ quái thai như Đinh Hạo mới tìm kiếm được cơ duyên, sống sót trong tâm bão. Hai đại lục va chạm, thiên địa pháp tắc bị hủy diệt, vò nát, dựng lại, đây là quá trình rất đáng sợ. Nhưng vấn đề là tại sao hai thế giới đột nhiên hợp nhất? Thần ân đại lục, vô tận đại lục nên là hai vị diện khác nhau. Nếu không thì bao năm qua các cường giả trong hai thế giới đã phát hiện ra nhau. Chỉ khi vực môn mới khổng lồ mới xuất hiện mới khuấy động gió mây, làm vô tận đại lục, thần ân đại lục có liên quan. Thần ân đại lục quy mô lớn xâm nhập, khắp nơi trên vô tận đại lục dấy lên chiến hỏa, máu tanh nồng nặc. Hai thế giới cách nhau quá xa xôi, nhưng tại sao bất giác đột nhiên hợp nhất? Trong đầy Đinh Hạo lóe tia sáng. Không lẽ hai đại lục vốn là một? Hoặc nên nói hai đại lục như hai ngôi sao theo quý tích nhất định vận chuyển trong ngân hà mênh mông. Hai quý tích cuối cùng chồng lên nhau, va chạm trong trước mắt khiến chúng nó dính liền lại. Trong đầu Đinh Hạo nổi lên hình ảnh hai tinh cầu va chạm, cảm thấy thật khó tin. Từ góc độ vật lý học kiếp trước của Đinh Hạo thì hai tồn tại khổng lồ khi đến khoảng cách nhất định sẽ có sức hút. Mức độ va chạm khiến hai đại lục lưỡng bại câu thương, sinh linh sống trên đó sẽ chết hết. Nhưng bây giờ nhìn chỉ thấy diệt tuyệt thiên sát phạm vi nhỏ, đa phần sinh linh đại lục còn sống. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1469, yêu cầu gì? Sau lưng có bí mật nào đó Đinh Hạo không biết. Đinh Hạo nhanh chóng nghĩ đến nếu Nam Hoang Huyền Kình Liệt Thiên Thần Điện biết chuyện này thì thần đình phương Đông không thể không biết. Hoặc là sau khi hắn lên ngôi vua tập trung sức lực vào nơi khác, không lật xem, điều tra kỹ kho vũ khí, kho báo bí mật của thần đình phương Đông nên chưa hiểu những điều bí mật. Sau đó hắn vội vã rời đi nên đã bỏ lỡ cái gì? Trong đầu Đinh Hạo nổi lên nhiều suy nghĩ. Đinh Hạo nhìn tộc trưởng giao nhân tộc, gần từng chữ. Tại sao các ngươi biết rõ như vậy? Biểu tình tộc trưởng giao nhân tộc do dự, im lặng một chút cuối cùng quyết định, cắn răng nói, giao nhân tộc chúng ta lang thang trong thất hải không chỗ trú ngụ nên sẽ đi một số nơi hải tộc khác không dám đi, từng phát hiện nhiều di tích thời đại cổ xưa đã đánh mất. Khoảng trăm năm trước, tộc trưởng đời trước phát hiện một di tích rất lạ, ẩn chứa linh khí bao la. Trận pháp thỏ hộ bên ngoài di tích hầu như bị tổn hại, nên tộc trưởng dẫn người đi thăm dò. Ai ngờ chuyến đi đó là tai nạn, mấy trăm cao thủ, bao gồm tộc trưởng đều chết. Chỉ có cường giả số một trong giao nhân tộc thời đó cố nén một hơi trốn thoát, mang theo một quyển sách cổ. Nghe đến đây mắt Đinh Hạo lóe tia sáng, nói, quyển sách cổ đó có ghi chép gì sao? Tộc trưởng giao nhân tộc gật đầu, nói, đúng vậy. Sách cổ ghi chép nhiều bí mật, trong đó có dự đoán thời gian đại khái. Khu vực thiên địa sát khí giáng xuống nên tộc ta mới di rời đến vô tận đại lục hết.

nhiều chuyện lớn rối ren trong đại lục đều có bóng dáng của gã. Sau lưng nhiều thế lực đỉnh cao có xúc tua U Minh Chân Tiên, gã như hồn ma không chỗ không ở, chúa tể, khống chế vô số sợi tơ vô hình, điều khiển nhiều thứ.